Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 108 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 720, Tiên Sinh Phòng Thu Chi của Lâm Gia. Nghe được âm thanh này, Lý Dịch khựng lại, nhanh chóng nhai hết kẹo sữa rồi mới nuốt xuống. Lúc quay đầu lại, thấy ba người đang đứng đối diện. Cách xa chừng một trượng, thân thể của Lão Phương rung lên nhẹ nhẹ. Tuy khuôn mặt ở trước mắt này nhìn rất lạ lẫm, nhưng mà hắn đã được xem như bức họa lúc mở Thục Châu. Huống chi thân hình và khí chất người đối diện quen thuộc như thế, làm sao có thể quên được? Sư bá, Dương Liễu Thanh tiến lên phía trước, hơi khom người. Bây giờ, nàng đã sớm không phải là một thiếu nữ ngây ngô của một năm trước. Giờ đây, nàng có khí chất xuất chúng, đứng ở một nơi đó giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Lý Hầu Tước, từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo sĩ trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình hành lễ đối với Lý Dịch, mỉm cười mở miệng chào hỏi. Hắn chỉ cần là tùy ý đứng đó đã khiến cho người ta cảm thấy hắn cùng trời đất chung quanh như hòa là một. Ánh mắt của Lý Dịch dừng trên ba người một hồi lâu, sau đó quay người đẩy cửa sân đi ra. Cô gia, nhị tiểu thư đâu? Không phải trong tin nói là các người ở cùng một chỗ sao? Lão Phương vừa mới đóng cửa sân, nhịn không được, đã hỏi rồi. Lý Dịch không trả lời, trước nhìn Lão Phương hỏi. Như nghi thế nào? Tình huống trong nhà thế nào rồi? Lão Phương cười cười nói. Tiểu thư rất tốt, trong nhà hết thảy cũng đều tốt, mọi người đang đợi cô gia trở về thôi. Hắn vừa dứt lời, Liễu nhị tiểu thư từ trong phòng bước ra. Dương Liễu Thanh bước nhanh tới, khom người chào. Sư phụ. Liễu nhị tiểu thư nhìn nàng một cái, bỗng nhiên giơ tay nhanh như chớp, chộp lấy bả vai của nàng. Thân thể của Dương Liễu Thanh hơi loạn choạng, nàng ý thức lùi lại né tránh, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tránh thoát. Liễu nhị tiểu thư vỗ vỗ bả vai của Dương Liễu Thanh, gật đầu tán thưởng. Không tệ, công phu không có đi xuống. Bỗng nhiên có một người bay dục từ một chỗ cửa sổ của khách điếm bên cạnh. Từ lão quái vững vàng rơi xuống trong điện, đứng bên cạnh Lý Dịch. Cảnh giác nhìn cái tên đạo sĩ trung niên kia hỏi. Diên lão đạo, ngươi không có đi tu tiên của ngươi mà tới đây làm cái gì vậy? Trên mặt của đạo sĩ trung niên hiện ra một tia ngoài ý muốn hỏi. Từ lão quái, ngươi không phải ở Võ Quốc, tại sao ở chỗ này? Lý Dịch quay đầu nhìn từ lão quái. Các người nhận biết nhau à? Đạo sĩ trung niên trả lời. Thời còn trẻ, bần đạo đã đi chu du khắp nơi, từng gặp hắn một lần. Từ lão quái hừ lạnh một tiếng nói. Trên đời này, trừ đám đạo sĩ mũi trâu ra, bọn họ còn ai có thể luyện cái thuật trú nhang tới cảnh giới này? 30 năm trước, lão phu đã gặp hắn cũng với dáng vẻ này. 30 năm đi qua rồi, võ công quán có tiến bộ hay không thì ta không biết. Nhưng mà dáng vẻ này hoàn toàn không có thay đổi. Lý Dịch nhìn xem hai người khua tay nói. Đều là người một nhà, ngồi xuống nói đi. Lão Phương rót đầy một chén nước rồi uống ừng ực, sau đó mới lên tiếng. Hai ngày trước, chúng ta mới đến Thục Châu, nghe nói cô gia và nhị tiểu thư đang ở Tề Quốc, lập tức lên đường đến đây. Hiện giờ những người khác đang ở ngoài thành, có thể vào thành bất kỳ lúc nào. Cô gia, khi nào chúng ta có thể xuất phát? Trước không vội đâu. Lý Dịch quay đầu nhìn đạo sĩ, nghĩ tới người này sắp xỉ tuổi với từ lão quái rồi, nhưng mà nhìn thì lại giống như là kém mấy chục tuổi. Hắn đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng hỏi. Vị đạo trưởng này phụng mệnh của bệ hạ đón Lý Hầu Tước trở về. Đạo sĩ họ Diên mỉm cười. Lý Dịch sững sờ một chút. Lúc nào ta biến thành Hầu Tước rồi? Chính là ngày mà Lý Hầu Tước rời kinh. Viên đạo sĩ nhìn hắn hỏi, khi nào chúng ta có thể xuất phát? Hai ngày nữa. Lý Dịch suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một hướng khác nói, lúc đến không có chào hỏi một tiếng, trước khi đi cũng nên nói một câu tạm biệt. Lâm Dũng tựa trên cửa của Phương Lâm Quyển, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt ở tiểu viện bên cạnh một lần nữa, hắn lắc đầu lẩm bẩm, sắp tới giờ cơm rồi, đóng cửa làm cái gì nữa chứ? Phong Châu Phủ. Quả nhiên, đúng như những gì mà Điện Hạ đã dự đoán, bệ hạ cho triệu hồi Điện Hạ và Đại Hoàng Tử về kinh sư, ngay cả giám sát ngự sử cùng nhau hồi kinh. Theo những gì mà sứ giả kia vừa nói, cơ hồ tất cả quan viên trên triều đình đều nghiêng về phía điện hạ. Tấu chương dạch tội đại hoàng tử nhiều không đếm hết. Thành nằm trong dân gian cũng không nhỏ, tình thế lần này đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Trên mặt của thứ sử Phong Châu tràn đầy tươi cười nhìn Triệu Di bẩm báo. Không thể mở tiền lệ nghị tội bạc được, trừ phi cái việc này do phụ hoàng trực tiếp bày mưu đặt kế. Nếu không thì khi mà đặt vấn đề này thảo luận ra ngoài sáng, tới lúc đó trung thần hay là không trung thần trong kinh cũng sẽ không ai đồng ý. Triệu Di phất tay, nếu kinh sư đã có tin tức, vậy thì ra lệnh cho chủ quân ở dịch trạm rút quân hết đi. Thứ sử Phong Châu khom người nhận mệnh, hạ quan lập tức đi an bài. Triệu Di chậm rãi thở phào một hơi, ánh mắt theo thói quen nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ khi mà hắn bộc lộ tài năng ở Tề Quốc, xung đột với đại hoàng tử cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Mới đầu chỉ muốn quản lý Phong Châu cho tốt, không cần nghĩ tranh giành cái gì, sao lại phát sinh một ít chuyện khiến cho hắn suýt nữa đã mất mạng mấy lần. Lúc đó hắn mới dần dần nhận ra được, nếu mà tranh giành thì có lẽ sẽ phải tranh giành một con đường sống, không tranh sớm hay là muộn đều sẽ phải chết. Từ lúc bị đẩy lên con đường này lại đi tới một bước hôm nay, hắn đã sớm không cách nào mà quay đầu lại. Nửa tháng trước, thậm chí mấy ngày trước đó, hắn cũng không nghĩ tới cái lần này đại hoàng tử đi vào Phong Châu cuối cùng biến thành cái dáng vẻ hiện giờ. Trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi, từ bị động cho đến chiếm thế thượng phong, biến hóa to lớn khiến cho hắn không một chút dự đoán được. Triệu Di chậm rãi thở dài một hơi. Lý huynh ơi là Lý huynh, nếu ngươi đã làm nhiều thứ vì ta như vậy, tại sao mà lại không chịu xuất hiện gặp ta chứ? Thứ sử Phong Châu đi ra ngoài cửa, đúng lúc có một vị quan viên tiến tới chào đón. Người kia đầu tiên chắp tay thi lễ, sau đó lên tiếng. Chu đại nhân, người mà ngài để cho hạ quan điều tra, hiện tại đã tra rõ ràng. Hơn 2 tháng trước, thương đội của Lâm gia có đi qua cảnh quốc một lần, sau đó mang về 2 người. Nam tử kia tên là Lý Hiên, bây giờ là tiên sinh phòng thu chi của Lâm gia. Triệu Di nghe vậy từ trong phòng đi ra, nhìn hắn hỏi. Ngươi nói cái gì? Cảnh quốc? Lý Hiên sao? Điện hạ. Tên quan viên kia vừa muốn hành lễ, Triệu Di đã phất tay. Lặp lại những lời ngươi vừa nói một lần nữa cho ta nghe. Dân. Tên quan viên kia lại nói một lần nữa. Hai người kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, được thương đội của Lâm gia mang về từ cảnh quốc. Lúc bọn họ đến Thục Châu thì cứu được hai người bọn họ từ trong tay của bọn Sơn Tặc. Nam tử tên là Lý Hiên. Thục Châu, Lý Hiên sao? Bản Dương đã biết rồi. Trên mặt của Triệu Di tràn đầy tươi cười, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Một đám hộ vệ lập tức đi sát theo. Phương Lâm Quyển. Triệu Di đang đứng trước một cửa hàng trong thành. Hắn nhìn lên bảng hiệu lẩm bẩm. Quả nhiên là như vậy. Sau lưng có một người nói. Điện hạ, đây chính là cửa hàng của Lâm gia. Bọn họ còn có 2 cửa hàng giống như vậy nữa. Văn sĩ đứng bên cạnh Triệu Di phe phẩy chiếc quạt trong tay hỏi. Điện hạ, hiện tại muốn đi Lâm gia sao? Triệu Di lắc đầu nói. Sao có thể qua loa như vậy được? Chúng ta về phủ trước đi. Điện hạ, nơi này có một phong thiệp mời có người vừa mới đưa tới. Bên trong phong Dương Phủ, Triệu Di vừa trở về, quản gia của Dương Phủ đã trình lên một phong thiệp mời. Là ai đưa tới? Trong thư phòng, Triệu Di đang cầm bút viết, có một chút không để ý hỏi. Không biết, phong thiệp mời này được cắm trên cửa phủ bằng một con dao găm. Quản gia khom người đáp. Dạo gần đây, Dương Phủ liên tiếp gặp một số chuyện kỳ quái. Dao găm truyền thư không phải là lần đầu tiên. Truyền tấm thiệp mời mà thôi, cũng không có gì đáng để mà ngạc nhiên. Dao găm sao? Động tác trên tay của Triệu Di khựng lại, vẫy vẫy tay nói. Lấy tới cho ta. Hắn cầm lấy tấm thiệp từ trong tay của quản gia, sau khi mà cẩn thận nhìn mấy lần, do cái tờ thiệp mới vừa viết xong, ở trên bàn thành một cục cười nói. Chuẩn bị một chút, bản Dương lập tức phải đi ra ngoài. Chương 721, chọn ngày không bằng đúng ngày. Cô già, hay là ta cùng đi với người đi, nếu như có xảy ra đánh nhau thì cũng có thêm một trợ thủ. Lão Phương đứng trong sân có một chút nóng lòng muốn thử. Mấy tháng nay tâm tình áp lực, vất vả lắm mới buông lỏng được một chút, hôm nay lập tức bại lộ bản tính. Người mang theo vài người đứng ở dưới chợ là được rồi. Lý Dịch khoát tay, lần này chỉ đi gặp mặt cũng không phải là khai chiến cái gì lớn đâu, mang theo nhiều người cũng không có lễ phép, dạng nhất bị người ta hiểu lầm thì không tốt, chỉ cần theo hai tông sư là đủ rồi. Được, Lão Phương gật đầu, vậy ta trước đến thông báo cho bọn họ vào thành. Vì phải phòng bị nhiều chuyện, nguyên bản Lý Dịch không có dự định gặp Triệu Di. Có điều trước khác, nay khác, hai bên trái phải có Viên Lão Đạo và Từ Lão Quái, lực lượng không đủ cũng không được. Cửa viện mở ra, trước cửa Phương Lâm Quyển, thân thể của Lâm Dũng chấn động, lập tức bước nhanh tới. Lý Dịch vừa nhìn hắn hỏi, Lâm đại ca, Tửu lâu nổi danh nhất thành Phong Châu là ở chỗ nào? Tửu lâu sao? Lâm Dũng sững sờ, đi Tửu lâu làm gì, ăn trong nhà là được rồi, ra ngoài ăn lãng phí. Tửu lâu của Tiền gia lớn nhất Phong Châu cũng là Tửu lâu có quy cách tối cao nhất. Tuy nhiên, tên của Tửu lâu này hơi tầm thường, nhưng mà Tiền Trang nhà mình cũng đặt với cái tên Tiền Trang tư nhân, cho nên cũng không mong rằng bọn họ có thể đặt cho Tửu lâu cái tên gì tao nhã. Tên tuy là tầm thường, nhưng mà bố trí bên trong, đồ ăn và giá cả nơi đây không có thấp chút nào. Tửu lâu này mở ra không phải để cho những người tầm thường bước chân vào. Người nào có thể bước vào nơi này phải là người có tiền, phải là người có quyền và phải là người có tiền lẫn quyền. Còn về những người mà không có tiền cũng không có quyền, không kiên nể gì, bước vào trong ăn uống thả cửa, ăn xong phủi mông đi không cần phải trả tiền, thì hoặc là trưởng quỹ của Tửu lâu hoặc con trai của trưởng quỹ. Tiền đa đa thuộc giấy sao, bởi vì sự kiện mua thơ ca bằng một dạng lượng bạc đã bị bại lộ rồi. Chính vì thế mà bị phạt một tháng tiền tiêu vặt. Trong người hiện tại không còn một đồng nào, đi dạo thanh lâu cũng chỉ có thể dạo thanh lâu nhà mình thôi. Đi ăn Tửu lâu cũng chỉ có thể là Tửu lâu nhà của mình. Thời gian qua chẳng khác gì cuộc sống trước đó. Phiền muộn duy nhất của hắn là cái miệng rộng gây họa này. Khi không lại đem việc mua thơ nói ra ngoài, hiện tại thì hay rồi. Cả Phong Châu ai cũng biết mấy cái bức thơ kia là do hắn mua. Một dạng lượng bạc ném xuống chỉ đổi lại một trận nước bọt tung tóe. Còn lâu mới đạt được cái hiệu quả như mong muốn, tiền này bỏ ra đúng là lỗ rồi. Có khả năng nhất là họ Dương và họ Triệu kia, hắn không nghi vị huynh đài đi bán thơ ca. Nếu như vậy, tất nhiên sẽ nói là tác giả của thi tự, đối phương ra giá vừa phải, nhưng huynh đài đó còn thiếu hắn một đồng tiền, đến bây giờ còn chưa có trả lại. Tiền đa đa thở dài, thơ này tuy là hay, nhưng mà chính hắn quá nóng vội, nếu mà tiến hành theo chất lượng, xuất ra một bài lại một bài, sợ rằng không có xảy ra cái tràn diện như ngày hôm nay. Nhìn bên ngoài có khách tiến vào, tiểu nhị của Tửu lâu lập tức chạy đến. Khách quan, xin hỏi ngài có đặt bàn trước không vậy? Khách nhân tiến vào là tổ hợp ba người, nhìn có một chút quái dị. Một vị công tử trẻ tuổi, một trung niên đạo sĩ, một vị khác là lão giả, nhìn có một chút dơ bẩn. Công tử trẻ tuổi kia nói, nơi này không có khách nhân nào, cũng phải đặt trước sao? Khách quan, nếu muốn ăn cơm, tiểu nhân đề cử, ngài đi Tửu lâu đối diện đi. Tiểu nhị mặc kèm một nụ cười tiêu chuẩn nói, còn nếu ngài mà muốn ở chỗ này ăn cơm, nhất định là phải đặt trước. Đây đúng thật chỉ là một thuyết pháp đối ngoại, thành Phong Châu này không lớn, những người nào mà cần đặt trước, những người nào không cần, những cái thứ này tiểu nhị bọn họ đã nắm trong lòng bàn tay. Ta đi trước đây, buổi cơm chiều bảo bọn hắn làm một phần như thế. Tiền đa đa xé một cái đùi gà đứng lên đi ra ngoài cửa. Tên tiểu nhị vội vàng đáp lại, đã biết thưa công tử. Lý Dịch nhìn người trẻ tuổi dáng người mập mập kia một cái, nghi hoặc nói, Tiền đa đa. Tiền đa đa quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi, ta biết người sao? Lý Dịch nhìn hắn cười nói, thật là có lỗi, ngày hôm nay ta vẫn không có tiền lẻ, một đồng tiền kia lần sau ta lại đưa cho ngươi. Tiền đa đa nghe xong, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thân thể rung động kịch liệt bật thốt, ngươi là cái vị huynh đài kia sao? Tiền đa đa đứng trước cửa một căn phòng xa hoa của Tửu lâu Tiền gia, nói với tiểu nhị sau lưng, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên mang tất cả đồ ngon của Tửu lâu ra đi. Vâng, công tử, lập tức có ngay. Tiểu nhị vội vàng ứng một tiếng chạy xuống lầu. Tiền Đa Đa đánh giá người trẻ tuổi đối diện. Mặc dù là bọn hắn đã từng tiến hành hai lần giao dịch, nhưng mà cũng không có nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Lúc này trong lòng không khỏi có một chút cảm giác quái dị. Huynh đài, còn có muốn ăn chút gì không? Ta lập tức sai người đi làm ngay. Quái dị thì quái dị, thái độ ân cần nhiệt tình một chút cũng không giảm. Dù sao, đợi đến lúc tiền tiêu giặt trở lại, hắn cũng muốn mua thêm mấy trăm bài thơ nữa. Lần này mua nhiều như thế, còn sợ là không ngăn miệng được cái bọn chó kia sao? Không cần đâu. Lý Dịch lắc đầu. Một chút, ta phải gặp một người bạn, rất nhanh sẽ rời đi. Hắn có một chút hoài nghi, Lâm Dũng đề cử cái tửu lâu này, một vị khách nhân cũng không có, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đây là tửu lâu tốt nhất Phong Châu. Không vội, huynh bận biểu trước đi. Tiền Đa Đa cười, đóng cửa lại, lui ra ngoài. Tính toán một chút, 100 bài thơ, mỗi bài 100 lượng bạc, phải tốn hết là một vạn lượng bạc mới mua được. Hắn cần thời gian chuẩn bị nữa. Hôm nay đúng là cơ hội khó có được, lần này bỏ lỡ, không biết tới chừng nào mới có thể gặp được. Khi hắn đi xuống cầu thang, vừa dặn có mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Cha! Tiền Đa Đa đi qua, nhìn Tiền Thần Tài trong đám người kinh ngạc hỏi. Cha làm sao người lại tới đây vậy? Im miệng đi. Tiền Tài Thần quýt hắn một cái hỏi. Tửu lâu hiện tại có bao nhiêu khách nhân, gồm những ai? Không có. Tiền Đa Đa đầu tiên lắc đầu, nhưng mà giống như nghĩ đến cái gì nói. À, ngược lại có một vị bằng hữu của con ở phía trên. Tiền Đa Đa vừa dứt lời, một cửa phòng trên lầu mở ra. Người trẻ tuổi xuất hiện, nhìn xuống dưới cười nói. Ta ở đây chờ Phong Dương Điện Hạ đã lâu rồi. Tiền Đa Đa gãi đầu một cái kinh ngạc hỏi. Không nhiều, vừa tới không bao lâu, đồ ăn còn chưa đưa lên mà. Cha, người đánh con làm gì? Tiền Đa Đa ôm đầu, u oán nhìn Tiền Tài Thần. Tiền Tài Thần nhìn bậc thang, túm lấy cánh tay của hắn đi ra chỗ khác. Nói, ngươi làm sao mà quen biết cùng với người trên lầu vậy? Trong gian phòng, sau khi mà Triệu Di ngồi xuống, nhìn Lý Dịch, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ hỏi. Lý huynh, ngươi làm sao? Một tay của Lý Dịch đưa đến bên tai, nhẹ nhàng kéo tấm mặt nạ kia xuống. Thế gian lại có một kỳ vật như thế. Triệu Di nhìn thấy miếng mặt nạ hơi mỏng trên tay của hắn, mặt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó nhìn Lý Dịch. Lý huynh đã đến Phong Châu, tại sao hiện tại mới... Lý Dịch khoát tay, việc này nói ra rất dài dòng. Một lát sau, trên mặt của Triệu Di lộ vẻ giật mình. Thánh giáo ở Tề quốc kia xác thực nắm giữ thế lực to lớn. Bọn họ ẩn tàng quá sâu rồi, không biết đang tính toán chuyện gì, nhưng mà lại là một tai họa lớn của triều đình. Có điều, Lý huynh hãy yên tâm, bọn họ tài có lớn đến mấy cũng không thể duỗi đến Phong Châu. Việc này đã không còn quan trọng. Hiện tại nếu thật sự mà đụng tới đạo cô kia, người nào trói người nào còn chưa nhất định. Lý Dịch lắc đầu. Triệu Di nhìn hắn hỏi, hai ngày trước có thư truyền đến Dương Phủ, hẳn là do Lý huynh an bài sao? Lúc mà nói chuyện, hắn quay đầu, nhìn về phía lão giả dơ bẩn ngồi một bên gặm đùi gà. Lão giả dơ bẩn không có ngẩng đầu, chuyên tâm đối phó với đùi gà trong tay. Chuyện nhỏ thôi. Lý Dịch không phủ nhận, hắn đưa tay chỉ rượu và đồ ăn trên bàn. Còn thiếu ngươi một bữa cơm, hôm nay trả hết nợ đi. Được, vậy thì Triệu Mỗ không khách sáo đâu. Triệu Di hướng hắn chắp tay. Lần này Triệu Mỗ thiếu Lý huynh một nhân tình, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ hoàn lại. Đừng để ngày sau. Lý Dịch bưng chén rượu lên, nhìn lấy hắn nói. Hiện tại cũng được. Triệu Di ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Lý huynh, ý là... Lý Dịch nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay đi. Chương 722, sắp dở trời. Sau khi nghe hắn nói xong, vẻ mặt của Triệu Di hơi khác thường hỏi, Lý huynh phải đi rồi sao? Lý Dịch gật đầu, rời nhà quá lâu rồi, cũng tới lúc phải trở về. Triệu Di trầm mặt một lúc mới nói, yên tâm rời khỏi đi, Lâm gia ta sẽ hỗ trợ chiếu cố. Có điều Lý huynh có thể nghĩ về nhân tình của Triệu Di, có thể sẽ không chỉ có những chuyện này. Làm người không thể quá tham lam, ta muốn mấy chục triệu lượng bạc, muốn thành Phong Châu này, ngươi cũng sẽ không cho ta, không phải sao? Lý Dịch cười cười ngẩng đầu, vẫy tay với người sau lưng của Triệu Di. Đến đây, Tu Văn huynh, Ngạn Châu huynh, đừng cứ đứng đó nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Dương Ngạn Châu cùng với Triệu Tu Văn nhìn Triệu Di một cái. Thấy hắn gật đầu, lúc này chia nhau ra ngồi hai bên. Vài ngày trước, thành Phong Châu truyền đi, những cái thơ văn kia là do Lý Huynh sáng tác sao? Kể từ khi mà Lý Dịch xuất hiện, ánh mắt của Triệu Tu Văn rất ít khi mà rời khỏi khuôn mặt của hắn. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên đã hỏi như thế. Lý Dịch khoát tay phủ nhận, là cái vị tiền huynh kia. Việc kinh doanh cũng rất coi trọng sự thành thật. Tiền hàng đã thanh toán xong rồi, những cái bài thơ kia từ trong tay của hắn ra ngoài, không có còn quan hệ với hắn nữa. Thực ra, vốn không có quan hệ gì với hắn. Sau khi mà Triệu Tu Văn hỏi câu kia, ý thức được mình hỏi ra một câu nhảm nhí. Đã nhìn thấy hắn ở chỗ này, những bài thơ kia thuộc về ai cũng không có gì phải tranh luận. Lý Dịch ăn hết hai phần đồ ăn, hơi kinh ngạc nhìn Dương Ngạn Châu một chút hỏi, đệ nhất tài tử của Khánh Năng phủ chúng ta tới Tề Quốc lúc nào vậy? Ở trước mặt của Lý Huynh đừng nói cái gì mà đệ nhất tài tử chứ. Dương Ngạn Châu cười cười nói, hơn nữa Ngạn Châu sinh ra ở Tề Quốc, lớn lên ở Tề Quốc, chỉ là xa nhà quá lâu cho nên mới trở về thôi. Lý Dịch gật đầu, lại nhìn Triệu Di. Đúng, lần này không có gây thêm phiền toái gì cho Điện Hạ chứ. Triệu Di lắc đầu, nếu như đây là phiền phức, cái phiền phức này ngược lại càng nhiều càng tốt. Nếu như đưa mắt khắp toàn bộ Tề Quốc, chuyện về phương pháp mượn tiền ký sổ và nghị tội bạc, thật sự như ném hai viên đá lớn vào trong mặt hồ yên tĩnh vậy, kích thích từng tầng gợn sóng. Sóng gió này không chỉ tồn tại ở Phong Châu và Kinh Thành, bây giờ còn nghiễm nhiên tràn lan ra càng nhiều nơi khác. Đồng thời, ảnh hưởng của hai chuyện này cũng không chỉ có như vậy. Mặc dù bây giờ gợn sóng đã lắng lại rồi, nhưng mà dòng nước ngầm dưới đáy hồ lại bị hai cái viên đá này quấy cho càng thêm hỗn loạn. Lần này hành trình đến Kinh Thành rốt cuộc sẽ như thế nào vẫn không biết được. Triệu Di ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nguồn gốc của những chuyện này cũng chỉ có đối phương ở nội thành Phong Châu quán qua loa làm một vài chuyện mà thôi. Tuy nói việc này cũng có lợi ích không nhỏ đối với hắn, nhưng một người có thể làm loạn cả một quốc gia, loại người này thật là đáng sợ. Nếu như loại người này có thể trợ lực, chỉ là một quốc gia cũng coi như không là cái gì. Một ngày kia có lẽ sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Triệu Di một cái nói, Triệu huynh, cậu đứng ngay ra đó làm gì nữa, dùng bữa đi. Cửa ra vào của quán rượu Tiền Gia, Lý Dịch chắp tay một cái với Triệu Di. Lần từ biệt này chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại, Triệu huynh bảo trọng. Triệu Di chắp tay một cái nói, Lý huynh bảo trọng. Tiền Đa Đa đứng sau lưng của mọi người bị Tiền Tài Thần gắt gao đè lại, nhìn bóng người kia biến mất, cả người trở nên ủ rũ. Phía trước, Dương Ngạn Châu thu tầm mắt lại, mở miệng hỏi, Điện Hạ, tại sao mà không giữ hắn lại? Giữ không được đâu. Sau lưng Triệu Di, vị trung niên văn sĩ kia thả lỏng cả người thở dài. Hai vị tông sư đi theo bảo hộ, đến ngay cả bệ hạ cũng không có phô trương lớn như vậy, dựa vào chúng ta làm sao mà giữ? Triệu Di lắc đầu, ép ở lại thì làm sao bằng cam tâm tình nguyện? Dương Ngạn Châu nói, với tính tình của hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại Tề Quốc? Sớm thôi, Triệu Di lắc đầu nói, sáng sớm hôm nay nhận được tin truyền thư nhanh của sứ giả từ Kinh Đô, hoàng đế Cảnh Quốc đã nửa tháng chưa từng vào triều. Dương Ngạn Châu kinh ngạc hỏi, Cảnh Quốc sắp lật trời sao? Triệu Di gật đầu, sợ là sẽ nhanh thôi. Dương Ngạn Châu nghĩ lại nói, có thể thiên phạt kia chúng ta còn chưa đạt được. Tề Quốc còn chưa định, việc này hơi sớm, coi như cầm cả bí phương tới, sợ rằng sẽ phát sinh càng nhiều chuyện vượt ngoài dự đoán. Triệu Di quay đầu nhìn Tiền Tài Thần nói, ngươi biết Lâm Gia Phong Châu phải không? Tiền Tài Thần nghi ngờ nói, Phong Châu có không ít Lâm Gia, không biết Điện Hạ hỏi nhà nào. Triệu Di nghĩ lại nói, hình như kinh doanh châu báo. Tiền Tài Thần gãi đầu một cái nói, hình như có một chút ấn tượng. Nè nè, trở về có muốn dọn dẹp đồ đạc một chút để mà tránh về sau không đi được không? Đây đã là lần thứ ba cái lão giả dơ bẩn nói bóng gió hỏi thăm. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn. Được rồi, trời sáng chúng ta sẽ đi. Từ lão còn muốn hỏi cái gì, một lần hỏi đi. Lão giả dơ bẩn khoát tay. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, không có gì gấp gáp, trì hoãn thêm hai ngày cũng không có muộn. Vậy thì dời lại một ngày đi. Lý Dịch nói, ngày mai có một chút vội vàng, quá muộn đi đường không tốt, không bằng sáng ngày mốt xuất phát. Lão giả dơ bẩn kinh ngạc. Buổi tối đi đường thật ra không có ảnh hưởng gì, đều là người trong võ lâm, màn trời chiếu đất, ban đêm đi đường cũng là chuyện thường thôi, không có ảnh hưởng đâu. Không ảnh hưởng sao? Thật sự không có ảnh hưởng. Lâm Dũng ngồi trong sân thăm dò liếc mắt về cái nhà phía nhà bếp. Lý huynh đệ, bên trong vừa mới đến đây đều là người nào vậy? Lý Dịch không có trả lời, lần lượt bưng mấy món ăn từ trong nhà bếp, sau đó có một món canh cũng ra nồi, ngồi đối diện Lâm Dũng nói, ăn đi, trong bếp còn một phần nữa, một lát nữa lúc đi qua mang lên cho Lâm cô nương. Lâm Dũng nhìn thức ăn trên bàn, cái mùi thơm nức mũi luôn, nuốt từng ngụm nước bọt nhìn Lý Dịch hỏi, hôm nay là cái ngày gì vậy, thỉnh soạn quá vậy? Lý Dịch khoát tay nói, ăn đi. Lâm Dũng nhìn hắn hỏi, không có đưa cho Liễu cô nương một phần sao? Lý Dịch lắc đầu nói, nàng đã ra ngoài, ngày hôm nay không có ăn trong nhà. Lâm Dũng nhìn hai bên một chút hỏi, cái lão đầu kia đâu? Ăn cơm thì ăn cơm đi, làm gì mà nói nhảm nhiều quá vậy? Lý Dịch liếc hắn một cái, cầm đũa, tự mình bắt đầu ăn. Lâm Dũng một bên lấy canh cho mình vừa nói, nói thật, Lý huynh đệ, ta chưa từng thấy qua nam nhân nào mà nấu ăn ngon như ngươi á, nữ nhân cũng chưa thấy luôn. Bây giờ phu nhân nhà của ta nấu cơm, ta cũng ăn không trôi, còn có tiểu thư nhà ta nữa. Tiểu thư nhà ta căn bản không có biết nấu cơm. Ta nghĩ một nữ nhân, ngay cả nấu cơm cũng không biết, về sau ai nguyện ý cưới nàng chứ? Lý Dịch ho nhẹ một tiếng. Thế nào, bị nghẹn sao? Lâm Dũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại múc một bát canh cho mình, ép một chút, đã xếp thành một cái núi bát nhỏ rồi. Nè nè, ăn từ từ thôi, ta cũng không có cướp của ngươi. Đúng rồi, vừa rồi nói đến chỗ nào? Lý Dịch nhắc nhở, nói đến bà Di nhà của ngươi nấu cơm không thể ăn đó. Không phải, hình như nói đến tiểu thư nhà ta đó. Lâm Dũng lắc đầu nói, tiểu thư nhà của ta quả thật không có giống nữ nhân nha, không biết làm cơm cũng không nói đi, còn lợi hại như vậy, toàn bộ Lâm gia có ai không sợ nàng chứ? Theo ta thấy, nữ nhân này vẫn không thể quá lợi hại, nữ nhân mà quá lợi hại không thể gả ra được, lớn lên xinh đẹp bao nhiêu cũng đều vô dụng thôi. Lý Dịch một lần nữa cục một tiếng, đã nói người ăn từ từ thôi, hấp chút nước đi. À, nhưng mà không còn canh nữa rồi. Lâm Dũng khoát tay, nè, mà thực ra nếu như không có Liễu cô nương, ta cảm thấy Lý huynh đệ ngươi và tiểu thư nhà ta rất xứng luôn. Tiểu thư sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi ở nhà ăn bám thôi. À không đúng, không đúng, ở nhà nấu cơm thôi, ngâm thơ làm một chút câu đối. Tiểu thư cũng ưa thích những cái thứ này, thế này rất tốt, ta cũng không phải lo lắng cái việc hôn nhân của tiểu thư nữa. Lâm Nguyễn Như đứng phía sau của hắn ải nãy nói, ngược lại để chú Lâm đại ca lo lắng rồi. Lâm Dũng quay đầu lại một chút nói, đều là người một nhà mà, khách khí làm gì, ta cũng từ nhỏ nhìn cô lớn lên mà. Nói xong quay đầu lại nhìn Lý Dịch nói, Lý huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì vậy? Ra ngoài tìm Liễu cô nương về dùng cơm có đúng không? Ta lập tức đi ngay nha. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức đã buông đũa, nhanh chân đi ra ngoài. Lý Dịch làm một động tác bất đắc dĩ nói, cô biết đó, hắn chính là như vậy, không cần phải để ý. Nhiều năm như vậy rồi, hắn luôn không có giữ mồm giữ miệng như thế, cũng quen thuộc rồi. Lâm Nguyễn Như gật đầu nhìn hắn nói, sáng sớm ngày mai Lâm gia mời yến, mấy trưởng quầy tiểu nhị của cửa hàng còn có người trong cửa hàng đều sẽ đi, nhớ kỹ phải tới đó. Lý Dịch gật đầu, biết rồi, trời sáng ta sẽ bảo Lâm đại ca tới đón các ngươi. Lâm Nguyễn Như nói một câu quay người rời đi, lúc mà tới cửa lại vòng trở lại. Hả, còn việc gì sao? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Lâm Nguyễn Như chỉ phía nhà bếp nói, đồ ăn của ta tự lấy nha. Chương 723, vậy thì mời đi. Tuy là cái đất Phong Châu này, Lâm gia vẫn kém Tiền gia về tài đại khí thô, nhưng mà trên danh nghĩa, Lâm gia cũng có thể đến hơn 100 trưởng quỹ quản lý các cửa hàng. Cộng mấy cửa hàng đó lại, còn thêm mấy thành viên trong thương hội nhỏ, nhân số không kém là bao. Cứ cách nửa năm, Lâm gia sẽ tập hợp những người này lại một chỗ. Một là nhằm nâng cao thiện cảm giữa mỗi người, hai là kiểm tra đánh giá công trạng, sau đó sẽ có những người nhận thưởng, đồng thời cũng có những người bị phạt. Bên cạnh đó cũng sẽ tiến hành cải cách một số nhân sự. Tuy sổ sách của Lâm gia đều do Lâm Quỷ Như chính tay kiểm tra, nhưng mà tiên sinh làm kế toán bên ngoài cũng tham dự, cho nên hiển nhiên Lý Dịch cũng có tư cách tham dự hội nghị này. Ngoại trừ việc hắn ở đây hai ngày đầu, thì đây là lần thứ hai hắn đến Lâm gia. Hôm nay Lâm gia rất là náo nhiệt, vốn dĩ ban đầu Lý Dịch cũng chỉ nhận ra được có vài người nhà của Lâm gia, bây giờ càng nhìn càng thấy toàn là người lạ. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn không có hứng thú gì với mấy cái loại yến hội kiểu này, chẳng qua không hiểu tại sao hôm qua lại có ý tốt đến chào từ biệt Lâm Nguyễn Như, cho nên liền thuận miệng đáp ứng. Nhưng mà thực ra đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Lúc mới bắt đầu quan hệ này cũng chỉ được xây lên để mà lợi dụng lẫn nhau thôi. Ngược lại cũng không có bất kỳ vấn đề nào dây dưa. Chỉ cần để lại một phong thư tín là có thể, thậm chí không cần phải giải thích bất kỳ lời nào. Dù sao thì giải thích kiểu gì cũng chỉ xoay quanh cái việc mình lừa gạt trước đó. Cho nên khẳng định rất khó mở miệng. Hơn nữa cái da mặt hắn mỏng, cho nên cũng không có ý muốn giải thích. Hiện giờ Lâm Quyển Như đang là người chủ thực sự chính thức của Lâm gia, là kiểu người mà ai gặp cũng sợ. Tự nhiên rất nhiều loại xã giao. Lý Dịch thấy có mấy người đi tới đi lui đến chỗ của nàng liên tục. Nhưng mà mấy lần như vậy, nàng cũng chỉ gật đầu hoặc mỉm cười một cái. Thậm chí còn không có thời gian nói với họ lấy một câu. Ngược lại, cũng có không ít người liếc nhìn hắn, tự khắc lại có mấy lời đàm tiếu lọt vào tai. Thật là không biết cửa sau phòng Thu Chi rốt cuộc có quan hệ thế nào với tiểu thư của Lâm gia. Không lẽ nàng tự ý nuôi mặt trắng nhỏ bên ngoài? Tiểu thư nhà của họ Lâm đã từng này tuổi rồi mà còn chưa cưới hỏi gì. Thật sự không bình thường một chút nào. Lớn lên chẳng khác nào cành vàng lá ngọc, tư thái yểu điệu hoạt bát. Ngược lại cái tên tiểu bạch kiểm này lại chiếm tiện nghi. Lý Dịch đưa tay sờ sờ cái mặt của mình. Những ngày này hắn không có việc gì, cho nên không phải đi ra ngoài nắng. Da mặt có một chút trắng lên, có điều hắn cũng không gấp. Khi mà trở về chỉ cần phơi nắng một tháng sẽ có thể đen lại. Thật nhớ cái tiểu diện với cái xích đu ở trong nhà quá trời đi. Lâm Dũng một chân đạp tung cái ghế như muốn thể hiện sự tức giận với cái tên nói xấu nào đó. Hắn ngồi đối diện với Lý Dịch. Ta ghét nhất là mấy cái loại suốt ngày nói xấu sau lưng thì có cái gì mà tài ba đâu. Nếu có gan sao không thử nói trước mặt của tiểu thư đi. Lâm Dũng liếc Lâm Quyện Như đứng cách đó không xa. Nàng đang bị dây quanh bởi vô số người, cầm bình trà đặt trên bàn uống ừng ực một hơi, sau đó quệt mồm nói tiếp. Tiểu thư dự định sẽ mở một cửa hàng mới. Hôm nay là ngày tuyên bố, đám người này biết chuyện đều có chủ ý với cửa hàng đó. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, tiểu thư có dự định trước rồi, nên bọn họ có làm cái gì cũng tốn công vô ích thôi. Lý Dịch không quan tâm, thuận miệng hỏi một câu. Có chủ ý gì? Đương nhiên là làm trưởng quỹ đó. Lâm Dũng nhìn hắn nói, làm trưởng quỹ được hưởng nhiều chất béo. Chuyện này ai cũng rõ mồn một, cửa hàng trước kia do nhị gia quản lý cho nên mới có thể tham nhiều bạc như vậy. Có điều lần này bọn họ có muốn cũng vô ích thôi. Lâm Dũng nhìn hắn vẻ mặt có một chút thần bí. Đợi một lát nữa người sẽ rõ, do hiện giờ tiểu thư đang ở trong nhà cho nên chẳng khác gì một con cọp cái. Chỉ cần rống một tiếng thôi, không có ai dám hò hè, cho nên chuyện này sẽ quyết định như ban đầu. Lý Dịch ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên, nhấp một chút để làm trơn môi. Ánh mắt của Lâm Dũng nhìn vào bên trong chén trà đang đặt trên bàn, đứng lên một cách rất tự nhiên nói, nước trà đã nguội rồi, để ta mang đi hâm nóng cho. Hắn đứng thẳng người, cầm lấy ấm trà trực tiếp tiến lên phía trước. Lâm Quyện Như ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi, nét mặt có một chút bất đắc dĩ. Rất mệt mỏi sao? Lý Dịch đẩy cái mâm trái cây qua, sau đó lên tiếng hỏi. Lâm Uyển Như nói, mấy năm này đều như vậy hết, riết cũng thành thói quen rồi. Sinh ý không làm được xong, bà cũng kiếm lời không hết. Lý Dịch lắc đầu, chỉ cần người còn sống, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để làm. Nếu cứ mãi sống như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu không làm sinh ý, ta cũng thật không biết sẽ làm cái gì nữa. Lâm Uyển Như lắc đầu, khi mà nhìn về phía hắn thêm một lần nữa, nàng nói, có việc là... Nàng chưa nói hết câu, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh hỗn loạn. Lâm Uyển Như quay đầu nhìn một chút rồi mới lên tiếng, ta qua đó xem một chút. Lý Dịch gật đầu, nhưng mà khi Lâm Uyển Như còn chưa kịp rời đi, có một đám người chạy tới. Một nam tử chạy tới, nét mặt có một chút gấp rút, vừa đi vừa nhìn ba người trước mặt. Mã trưởng quỷ, Từ trưởng quỷ, Bạch Hiền Chất, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, đâu thể nói dừng là dừng được đâu. Mã trưởng quỷ cười lạnh một tiếng, cái này thì phải nói Uyển Như đi, Mã gia hợp tác với Lâm gia nhiều năm, cuối cùng lại bị Lâm gia đối đãi theo cách này, thật sự khiến cho người khác thất vọng đau khổ luôn. Nam tử kia nhìn thấy Lâm Uyển Như vội vàng chạy tới nói, Uyển Như, có phải ngươi và Mã trưởng quỷ, Từ trưởng quỷ đã xảy ra cái chuyện hiểu lầm đó không? Hai vị trưởng quỷ, các ngươi có chuyện gì vậy? Lâm Uyển Như nhìn hai người bình tĩnh hỏi. Nam tử kia lập tức nói, là ta mời hai vị trưởng quỷ tới, cái chuyện lớn như vậy ngươi cũng không chịu thương lượng qua một câu với người trong nhà, quả thật không coi ai ra gì. Nếu không có ba nhà họ hỗ trợ, sau này chúng ta lấy đâu ra nguyên liệu? Lâm Uyển Như nhìn nam tử kia nói, tam thúc, chuyện này ta tự biết sắp xếp. Cái gì mà tự sắp xếp? Nam tử kia nhíu mày, nếu như có hiểu lầm gì đó với Mã trưởng quỷ hay là Từ trưởng quỷ thì nói tiếng xin lỗi mau đi. Lâm gia vẫn muốn hợp tác lâu dài với bọn họ. Bạch Hiền Chất là người một nhà, chúng ta ngồi nói chuyện cẩn thận với nhau. Tam thúc, chuyện của Lâm gia trong lòng ta hiểu rõ, cho nên ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Cái gì mà trong lòng ngươi hiểu rõ? Nét mặt giận dữ trên mặt của nam tử kia càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc Lâm gia này là của một mình ngươi hay là của tất cả chúng ta? Ngươi thật sự muốn tiêu xài tất cả tài sản của Lâm gia hết sao? Tuy câu nói phát ra không quá to nhưng mà cũng không quá nhỏ, cơ hồ truyền đến tai của toàn bộ những người có mặt ở đây. Hôm nay là ngày Lâm gia thịnh hội, trừ những người trong Lâm gia, người bên ngoài chỉ có các trưởng quỹ quản sự và những quản lý tề tụ. Nói chung, toàn bộ lực lượng trung kiên của Lâm gia. Nhìn một màn diễn ra trước mắt, bọn họ có một chút hoài nghi lẫn kinh ngạc. Vị tam gia này tại sao lại nổi giận? Tam gia Lâm gia chỉ Lâm Uyển Như lớn tiếng nói, hãy nói xem, nói cho ta nghe đi, suốt mấy chục năm qua, nguồn cung cấp của Lâm gia chúng ta dựa vào Mã gia, Từ gia và Bạch gia cung cấp. Bây giờ ngươi nói dừng là dừng, vậy sau này Lâm gia của chúng ta biết nhập hàng từ đâu? Chúng ta giao Lâm gia vào tay của ngươi không phải để ngươi làm loạn. Chuyện dừng hợp tác với ba nhà Mã gia, Từ gia, Bạch gia, mọi người trong tộc Lâm gia cũng đã từng nghe qua. Nhưng đến xem một lần, thấy cửa hàng vẫn vận hành bình thường, cái số bạc bọn họ nhận được cũng chỉ có tăng mà không có giảm. Vậy thì liệu ai sẽ nguyện ý để mà lợi lộc của bản thân ít đi mà chấp nhận đi gặp một vị nữ nhân mạnh mẽ để mà đàm phán? Hôm nay tam thúc đột nhiên nổi giận thật khiến cho bọn họ cảm thấy có một chút kỳ quái. Lúc trước người nói chuyện với nàng về vấn đề này là nhị thúc, nhân vật số 2 của Lâm gia. Nhưng mà hiện tại một chuyện quan trọng như vậy mà lại không thấy xuất hiện, khiến cho mọi người nhất thời không hiểu được. Rốt cuộc hôm nay tam thúc uống nhầm cái loại thuốc gì chứ? Lâm Uyển Như nhìn tam thúc Lâm gia đang đứng trước mặt của mình, lại quay qua nhìn ba người đứng bên cạnh kia, sau đó thu lại tầm nhìn hỏi, tam thúc nói xong chưa? Ngươi có thái độ gì? Sắc mặt của tam gia Lâm gia đỏ bừng, phản rồi, phản rồi. Lâm gia rơi vào tay của ngươi chỉ có bại sản thôi, sớm muộn gì cũng bại sản. Nói xong câu đó, những người có mặt trong sân cũng không có ai đáp lại một lời. Trên mặt của tam gia lộ ra một chút cứng ngắc, ánh mắt mịt mờ hướng về phía những người chỉ đứng im nhìn mình. Rốt cuộc cũng có một người đứng ra nói, ta thấy lão tam nói đúng, chúng ta đã hợp tác với mấy nhà này nhiều năm như vậy, sao có thể nói dừng là dừng được, vậy sau này biết làm ăn ra sao? Lại có người ứng tiếng. Đúng vậy, Quyển Như, cái chuyện liên quan đến toàn bộ Lâm gia của chúng ta, ngươi không thể tự mình quyết định được. Lâm Quyển Như quan sát bọn hắn, có loại bức thoái dị giống như tràn diện kiểu này, nàng đã gặp vô số lần. Nhưng mà bọn họ đã sớm hình thành thói quen, chỉ nằm nhà rồi nhận tiền, cho nên hiện giờ cũng chỉ nói vài câu cho có mà thôi. Lần này, Tam Thúc sợ rằng tìm nhầm người rồi. Mã trưởng quỹ dùng phất ống tay áo. Nếu không phải vì tình cảm quen biết hợp tác nhiều năm làm ăn với Lâm gia, hôm nay ta không có tới đây đâu. Mã trưởng quỹ không nên tức giận, không nên tức giận. Tam gia khuyên hắn hai câu, sau đó dỗ dàng chuyển tầm mắt, nhìn về phía Lâm Quyển Như. Quyển Như, còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau xin lỗi Mã trưởng quỹ đi. Vị từ trưởng quỹ kia cũng chào mày nói, nếu Lâm gia không thể đưa ra được biện pháp giải quyết hài lòng của chúng ta, thì xin lỗi, bọn ta vẫn phải đi, không tiếp tục hợp tác nữa. Lâm Quyển Như hướng ra ngoài cửa duỗi tay nói, vậy thì xin mời đi. Chương 724, Tài Thần đến nhà. Mã trưởng quỹ và từ trưởng quỹ nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt trong nhảy mắt trở nên khó coi. Trên mặt của Mã trưởng quỹ lộ ra một tia cười lạnh, hắn nói, Lâm Tam gia, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó, đây không phải là do chúng ta không muốn nể tình đâu. Lâm gia các người thật có một nhân vật lợi hại. Từ trưởng quỹ âm dương quái khí nói một câu, quay đầu, chúng ta đi. Hắn cùng với Mã trưởng quỹ dứt khoát quay người rời đi. Bạch Ngọc nhìn Lâm Tam gia, lại liếc nhìn Lâm Quyển Như một chút, cũng quay người rời đi. Tổ chức hội nghị gia tộc đi. Lâm Tam gia ngắm nghía bốn phía, nói với người của Lâm gia, đã đến lúc chọn một người cầm lái chính thức cho Lâm gia rồi. Hội nghị gia tộc cũng không phải là hội nghị bình thường, chỉ có những lúc liên quan đến sự kiện trọng đại. Ví dụ như khi mà thương nghị chọn ra người cầm lái sinh ý của Lâm gia mới có thể tổ chức. Sự chú ý của mọi người, Lâm gia cũng không phải là đặt trên người của hắn, mà ở phía sau hắn. Ba người, Mã trưởng quỹ không hề rời đi. Không phải vì bọn họ không muốn, mà bởi vì bị ngăn chặn trước cửa lớn. Tuy rằng kia không phải là cửa lớn Lâm gia, nhưng mà cũng coi như rộng rãi. Nhưng mà nếu mà hai người mập mạp đứng ở đó vẫn sẽ có một chút hỗn loạn. Mã trưởng quỹ còn chưa kịp nói ra hai chữ tránh ra, đã rùng mình một cái. Lại một lần nữa nghẹn trở về, trên mặt hiện ra ý cười nói, tiền trưởng quỹ, mời ngài, mời ngài. Từ trưởng quỹ cùng với Bạch Ngọc nhanh chóng tránh được. Người khác có thể không biết tiền tài thần, bọn họ đều là người làm ăn, sao có thể không biết. Sau khi cuốn quýt tránh đường, bọn họ không hiểu ra sao cả. Hôm nay coi như là gia yến của Lâm gia, tiền tài thần đại danh đỉnh đỉnh, tới đây làm gì? Tiền tài thần không hề để ý đến ba người, đỉnh đỉnh cái bụng trực tiếp đi vào bên trong. Nhanh như vậy sao? Cách đó không xa, Lý Dịch đang đập hạt dưa cũng đứng lên lẩm bẩm. Tam thúc của Lâm gia quay đầu lại, nhìn về phía người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trên mặt hiện ra biểu lộ nghi hoặc. Trên mặt của Lâm Quyển Như lóe lên một chút kinh ngạc rồi biến mất. Nàng tiến lên hơi hơi thi lễ nói, tiền trưởng quỹ đại giá quang lâm, tiểu nữ tử không từ xa tiếp đón. Người chính là Lâm. Tiền tài thần khiêng cái bụng thùng thình nhìn nàng, vừa nói một câu, nhìn thấy bóng người đang ngồi ở phía trước, thân thể lập tức cúi xuống nói, người chính là Lâm Quyển Như, Lâm cô nương sao? Đúng vậy. Lâm Quyển Như gật đầu, kềm chế lại nghi hoặc trong lòng hỏi, không biết tài thần đến đây có chuyện gì? Mọi người lúc này mới biết, người trước mắt là tiền tài thần đại danh đỉnh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái tên tiền tài thần này trong lòng của thương nhân Thành Phong Châu, nghiêm chỉnh mà nói giống như thần. Trong đầu ba người, Mã trưởng quỹ vẫn rối rắm, nghe được cái tên tiền tài thần, Lâm Tam gia đứng tại chỗ chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt nút, chân bất động một chỗ. Gọi ta là tiền trưởng quỹ là được rồi, Lâm cô nương không nên khách khí. Tiền tài thần khoát tay nói, lần này ta tới có một cuộc làm ăn, muốn thương lượng cùng với Lâm cô nương, không biết hiện tại có tiện hay không vậy? Lời nói của tiền tài thần vừa dứt, không chỉ Lâm Quyển Như, ngay cả mấy người Mã trưởng quỹ đều có một chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Phong Châu Thành, có ai kiêu ngạo như vậy có thể khiến cho tiền tài thần tự thân đến cửa nói chuyện làm ăn sao? Nếu mà nói sâu xa một chút, sắc mặt của bọn họ bắt đầu hơi trắng bệch, trong lòng dâng lên một nỗi sợ bất an. Đến cả tiền tài thần muốn đích thân đến cửa, Lâm gia này vẫn là Lâm gia mà bọn hắn biết rõ sao? Trong lòng Lâm Uyển Như cực kỳ kinh ngạc. Mấy ngày nay có những chuyện kỳ lạ cứ lần lượt mà ập đến. Trước đó có thương nhân ngoại bang tìm đến hợp tác, sau đó có tiền gia tìm tới cửa. Lâm gia chẳng lẽ bắt đầu được tài thần chiếu cố à? Nghĩ đến một sự kiện, trong lòng của nàng bắt đầu hoài nghi. Nàng nhìn thấy tiền tài thần, cẩn thận hỏi, tiền gia cũng làm nghề châu báu sao? Tiền tài thần sững sờ một chút, quay đầu hỏi người đứng sau lưng, nhà của chúng ta có làm nghề châu báu sao? Không có. Người mập mạp kia lắc đầu nói, người nói cửa hàng nát kia cả ngày không có mấy người khách nhân, không náo nhiệt, vậy nên không còn buôn bán nữa. Vậy thì bây giờ có. Tiền tài thần ngẫm lại, quay đầu nhìn Lâm Nguyễn Như. Lợi nhuận của nghề châu báu này không nhỏ, Lâm gia của các ngươi đã làm nghề này mấy chục năm rồi, ta tin tưởng được. Tiền gia có tiền, các ngươi có kinh nghiệm, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Uyển Như kinh ngạc, sau khi mà lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu. Tiền trưởng quỹ, xin mời vào bên trong nói đi. Mã trưởng quỹ cùng với Từ trưởng quỹ nghe vậy, lúc này hai chân mềm nhũng. Cái này tính là hợp tác cái gì chứ? Đây rõ ràng tiền gia, mặt dạng mày dày, dính sát luôn. Từ lúc nào tiền tài thần, khách khí đối với người khác. Lâm gia dính vào một tôn đại thần, đến cả tiền tài thần đều muốn đích thần đến cửa sao? Đối nghịch với Lâm gia, vậy thì bọn hắn sau này làm sao mà sống được ở thành Phong Châu? Bạch Ngọc há hốc mồm, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy mọi người cùng xúm lại về phía Lâm gia, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cùng Lâm Tam gia liếc nhau một cái, phát hiện đối phương cùng biểu lộ với hắn. Người bên ngoài đột nhiên thiếu đi hơn phần nữa. Lý Dịch lắc đầu, chuyện này nhất định do Triệu Di an bài. Con đường làm giàu của tiền tài thần, sở dĩ mà thuận buồm xuôi gió như thế, chỉ sợ cũng do hắn đứng phía sau. Sốc nổi thì sốc nổi một chút, ít nhất nói rõ chuyện hắn để ở trong lòng. Một bóng người xuất hiện phía trước, Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy Tiền Đa Đa đang đứng trước mặt của mình, phật tài giảng nói, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Dịch nhìn hắn, lắc đầu nói, lần này ta không có thơ để bán cho ngươi đâu. Tiền Đa Đa dội vàng ngồi một bên nói, chà, huynh đài đừng có như vậy, giá tiền dễ thương lượng mà. Lý Dịch một mực không thể hiểu được cái mạch não của hắn. Người muốn nhiều thơ như vậy để làm gì? Chính vì phao truy cầu những gái lậu xanh kia. Tiền Đa Đa cắn răng nói, ta không có quen nhìn những cái tài tử thương sinh kia, chỉ cần có thể để cho bọn hắn không thoải mái, ta cao hứng. Cho nên ngươi mua thơ sao? Bọn họ nói là ta là cái thùng cơm thật giá giả, vậy ta hết lần này tới lần khác làm thơ cho bọn hắn nhìn thôi. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn một chút. Những tài tử thư sinh đó trước kia nhất định là thương tổn hắn không ít. Ngẫm lại thì cũng đúng, vừa béo còn học tập không tốt nữa. Trước kia đến trường đều là đối tượng dễ bị người ta bắt nạt. Ngươi làm thơ bọn họ sẽ không thoải mái sao? Tiền Đa Đa gật đầu, ngẫm lại cái bộ dáng của bọn họ khi đó, ta cực kỳ hả giận luôn. Vậy còn không bằng cái việc ngươi dùng ngân lượng tìm mấy tên lưu manh đầu đường, chờ đến tối, sau khi bọn họ đi từ thanh lâu ra, bịt đầu đánh cho một trận. Lý Dịch nhìn hắn rồi nói, ngươi chi ngân lượng, những cái tên lưu manh đó khẳng định sẽ làm. Một hai lượng bạc có thể đánh 10 người, một dạng lượng bạc ngươi tính xem có thể đánh bao nhiêu người. Dù sao, ngươi không phải chỉ nhìn thấy thư sinh cấp thiên hạ đều khó chịu sao? Tiền Đa Đa sững sờ một chút. Như thế cũng được sao? Lý Dịch một lần nữa nhìn hắn. Cái loại thiếu gia nhà giàu này căn bản chưa từng thể nghiệm qua khó khăn của nhân gian. Một lượng bạc đã không ít rồi. Một lượng bạc có thể để cho một hộ gia đình khổ cực, có cơm ăn, không đến mức chết đói. Nếu như vậy còn chưa hết giận, cứ tiêu tiền thêm ít đi, một hai lượng bạc tìm phụ nữ ăn xin, mang theo hài tử trên đường, trong lúc hắn cùng bằng hữu uống rượu liền xông vào. Một bên vừa khóc, một bên vừa mắng, hắn không có lương tâm, bỏ rơi vợ con, mắng hai câu liền chạy. Cam đoan về sau, hắn cũng không có tâm tư để ý đến người nữa đâu. Vậy cũng được luôn. Hai mắt của Tiền Đa Đa trừng lớn, nói với vẻ khó tin. Nếu như người chịu tiêu tiền hơn 100 lạng bạc ròng, thì những kỹ nữ không quá nổi danh sẽ nguyện ý nghe ngươi. Khắp nơi rêu rao hắn chơi gái không trả tiền, từ nay về sau ngươi ngồi ở thanh lâu nào đều không thấy được hắn rồi. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói, ngươi tính toán một chút đi, một dạng lượng bạc có thể làm được bao nhiêu chuyện. Tiết kiệm một chút, có tiền cũng không phải dùng để tiêu như vậy đâu. Chương 725 Thần Tiên Chú Ý. Tiền Đa Đa thật sự phú nhị đại ở trong dòng nước. Trước kia luận về tài lực, toàn bộ Phong Châu đều không có mấy gia tộc sánh vai cùng với Tiền gia. Luận bối cảnh, đứng sau Tiền gia là tam hoàng tử Triệu Di, thư sinh nghèo làm sao mà chọc nổi. Loại người này trước nay đối xử với người khác đều lạnh nhạt cùng chế giễu, thế mà chỉ muốn mua trang bức thơ đánh mặt trở về. Tiền tài thần dạy dỗ nhi tử như thế nào đây? Nếu đổi lại người khác, sợ đã gây ra mấy cái vụ liên quan đến mạng người rồi. Lúc bản thân ở Tề Quốc gặp việc khó, nhờ có hắn mới vượt qua hai lần khủng hoảng tài chính, chỉ bằng Tiền Đa Đa nói có một câu huynh đài, chuyện này hắn nhất định sẽ giúp. Vì không để cho hắn đi trên con đường sai trái, mới tính kỹ rồi mới nói cho hắn. Tiền Đa Đa hiển nhiên chưa từng trải qua thế tục ghê tởm tẩy lễ. Sau khi mà Lý Dịch nói xong, hắn lại lầm vào trong trầm tư rồi. À, ta hiểu rõ. Lúc mà Lý Dịch sắp uống trà xong, Tiền Đa Đa bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một vẻ chợt hiểu. Lý Dịch liếc hắn một cái hỏi, hiểu rõ cái gì? Dùng ít tiền nhất, xử lý nhiều chuyện nhất, không thể chỉ nghĩ đến cái việc phung phí bạc, làm việc, muốn làm xảo diệu. Tiền Đa Đa trên mặt lộ vẻ suy tư. Mỗi một đồng tiền đều phải dùng đúng chỗ nhất, cha ta cũng dạy ta như thế mà. Lý Dịch gật đầu, nhanh như vậy đã lý giải được cái lời nói tinh túy, trẻ nhỏ dễ dạy. Cho nên Tiền Đa Đa quay đầu nhìn hắn, người tính lúc nào trả ta một đồng tiền? Như vậy có một chút qua sông đoạn cầu nha. Vừa rồi đã dạy hắn nhiều nhân sinh triết lý như vậy, vì hắn chỉ dẫn phương hướng chính xác, mình không có lấy tiền của hắn, ngược lại hắn cục đắc ý sao? Cái này không có giống nhau. Tiền Đa Đa nhìn hắn nghiêm túc nói, vừa rồi đa tạ huynh đài đã chỉ điểm, được lợi ích không nhỏ. Những cái lời kia giá trị bao nhiêu bạc, huynh đài ra giá ta lập tức trả cho ngươi. Hắn tiếng nói nhất chuyển, huynh đài nợ ta một đồng tiền, nhất định phải trả nha. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật quán, Lý Dịch bắt đầu có một chút bội phục gia giáo của Tiền tài thần. Có thể dạy dỗ nhi tử ra cái hình dáng thế này, đủ để nhìn ra Tiền tài thần có thể trong khoảng thời gian ngắn leo đến vị trí hiện tại không hoàn toàn nhờ Triệu Di. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, hoạt động chỉ điểm kết thúc, đòi tiền ta không có. Hôm nay tính chất quyến hội xem như nửa phần là gia yến của Lâm gia. Người của Lâm gia chỉ là một phần nhỏ, đa phần đến dự đều dùng danh nghĩa trưởng quỹ hay là quản sự của cửa hàng. Lâm gia tuy không có tính là thương gia, nhưng mà dưới đáy cũng có một chút quan hệ với tiểu thương, bao gồm cả Bạch gia, Mã gia cùng Từ gia. Bốn nhà trước đó có quan hệ đồng minh chặt chẽ, cũng thường xuyên xảy ra trường hợp như thế. Lúc này, đại bộ phận người của Lâm gia đều đi vào bên trong, ở lại bên ngoài, chiếm đa số là người ngoài. Những tiểu thương đó hoặc là trưởng quỹ quản sự của Lâm gia, một bên không có tâm tư gì nói chuyện phiếm, ánh mắt khi liếc sang một hướng khác, trên mặt đều nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thành Phong Châu, gia tộc có tiền không ít, có gia tộc mấy chục, thậm chí cả trăm năm nội tình, ngay cả Tiền gia cũng không thể giới tới, nhưng mà những gia tộc cao cao tại thượng đó và bọn họ không có quan hệ gì. Tiền gia có sinh ý trải rộng Phong Châu vì thở cùng một nhịp với bọn hắn. Nếu Tiền tài thần có bất mãn đối với bọn họ, chỉ cần thoáng biểu đạt một chút thôi, những người buôn bán nhỏ như bọn hắn phải đối mặt với nguy hiểm rồi. Tiền tài thần không có nhàn rỗi mà chạy đến Lâm gia còn bày ra dáng vẻ nịnh nọt. Lâm gia lần này sợ rằng muốn đổ giận, trèo lên cành cây cao. Sau này còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn sao? Trong lòng của trưởng quỹ cùng quản sự Lâm gia tự nhiên cũng mừng thầm. Lâm gia sinh ý làm được càng lớn, địa vị của bọn họ cũng nước lên thuyền lên, đạt được lợi ích càng lớn. Bạch gia, Mã gia, Từ gia thật là không biết trúng gió gì. Nguyên bản lấy quan hệ mấy nhà của bọn họ, tất nhiên lần này sẽ được lợi lớn nhất. Vậy mà chọn trở mặt cùng Lâm gia, sợ lần này rất khó xây dựng lại quan hệ. Mã trưởng quỹ và Từ trưởng quỹ vẫn y nguyên đứng ở cửa ra vào, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mới vừa trở mặt cùng với Lâm gia, lưu lại nơi này không có thích hợp, đi thì mất mặt. Muốn đi nhưng mà bọn họ không an tâm. Lâm gia bây giờ lộ ra đã không còn như xưa rồi. Nếu thật sự liên hợp cùng với Tiền gia làm ra những chuyện gì đối với bọn hắn, ngày tháng về sau còn bình yên được sao? Bạch Ngọc đứng bên cạnh hai người, nhìn hướng Tiền Tài Thần vừa đi, nhìn lại người ở một bên khác đang nói chuyện cùng công tử nhà họ Tiền, sắc mặt có một chút âm tình bất định. Không biết qua bao lâu, sự việc của đám người chú ý rốt cuộc có động tĩnh. Tiền Tài Thần đi ra với mọi sự chú ý, cười nói: khách khí khách khí, vậy thì cứ quyết định như thế đi, công việc hợp tác cụ thể đến lúc đó sẽ có quản sự đến thương lượng với các người. Mọi người ở đây nào có chịu buông tha cơ hội nịnh bợ Tài Thần đâu, nhào nhào đứng dậy từ chỗ ngồi, ào ào đi qua. Lần này càng cô lập ba người Mã trưởng quỹ, ba người đứng ở cửa ra vào vô cùng dễ thấy. Không muốn bởi vì một việc mà đồng tiền lừa hắn. Nhìn thấy Lâm Quỷ Như đi tới, Lý Dịch đối với hắn quát tài nói: mặc dù nói như vậy, nhưng mà trả lại hay không phải xem tâm tình của ta. Một đồng tiền kia không có thuộc về ngươi, ta muốn cho thì cho, ta không muốn cho, ngươi không thể nhận. Tiền công tử, Tiền đa đa còn muốn nói cái gì đó, nữ tử sau lưng kia đã đi tới. Lâm cô nương, Tiền đa đa thi lễ, quay đầu chuẩn bị tiếp tục giúp hắn hiểu rõ chính nghĩa. Lý Dịch nhìn Lâm Quyện Như, lại nhìn Tiền đa đa, dùng ánh mắt hướng về phía cửa, có ý chào một cái. Tiền đa đa sững sờ hỏi: có ý tứ gì? Làm sao mà lại có ánh mắt như thế? Lý Dịch một lần nữa liếc hắn một cái nói: ý là ngươi có thể đi rồi. Tiền đa đa một lần nữa quay đầu nhìn xem, rốt cuộc ý thức được, quay người đi về phía cửa. Một đồng tiền đi được hai bước, quay đầu lại nhắc nhở một câu. Sau khi mà Lâm Nguyễn Như ngồi xuống, có một chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi: người quen biết Tiền công tử sao? Lý Dịch gật đầu: có gặp qua hai lần. Xem tình hình vừa rồi của bọn họ không hề giống với bộ dạng của người mới chỉ gặp qua hai lần. Lâm Nguyễn Như quay đầu nhìn một chút, cũng không có hỏi lại. Trên người hắn có nhiều việc nàng không thể nào mà hiểu được. Lý Dịch nhìn nàng hỏi: nói chuyện cùng với Tiền gia rất tốt sao? Lâm Nguyễn Như gật đầu: không biết tại sao Tiền gia lại tìm chúng ta hợp tác, nhưng mà dựa theo phương thức hợp tác mà bọn hắn vừa nói, đối với Lâm gia chỉ có lợi, không có hại. Lý Dịch thấy giữa lông mày của nàng vẫn có một vệt sầu lo hỏi: vậy thì cô còn lo lắng chuyện gì? Ta luôn cảm thấy những ngày này có một chút quá thuận lợi. Lâm Nguyễn Như lắc đầu: tự như có người đang giúp chúng ta, từ thương nhân ngoại bang cho thay nguồn cung cấp Mã gia và Từ gia. Cho tới hôm nay, Tiền Tài Thần đến cửa, hết thảy đều quá thuận lợi. Lý Dịch nhìn nàng hỏi: quá thuận lợi không tốt sao? Tựa như bị thần tiên chú ý vậy. Lâm Nguyễn Như cười cười nói: trước kia gặp gền mà đi, thật sự cũng không cảm thấy cái gì, hiện tại tâm lý có một chút không vững vàng. Thần tiên chú ý sao? Lý Dịch kinh ngạc, có một chút xấu hổ nói: quá khen quá khen. Lâm Nguyễn Như ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc. Không có gì. Lý Dịch vội vàng khoát tay. Lâm Nguyễn Như gật đầu nhìn hắn nói: thật ra hôm nay ta có một chuyện muốn nói cùng với ngươi, cũng chỉ vừa quyết định xong, còn chưa kịp nói với ngươi. Lý Dịch gật đầu nói: vừa dặn ta cũng có một việc muốn nói. Vậy cô nương nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu cười cười. Ta muốn đi. Ta muốn để cho ngươi làm trưởng quỹ ở cửa hàng mới. Lâm Uyển Như nói được một nửa, kinh ngạc, gật đầu nói. Sao? Ngươi muốn đi? Vậy ngươi cứ đi về trước đi. Liễu cô nương xác thực cần người chiếu cố. Chuyện này qua một thời gian nữa ta lại nói cùng với ngươi. Lý Dịch nhìn thật kỹ nàng rồi mới nói. Ta muốn trở về cảnh quốc. Lâm Uyển Như im bặt, ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình có một chút không xác định, nói khẽ. Ngươi mới vừa nói. Mới vừa nói cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 108 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.